Lược Thiên Ký, chương 584, đấu pháp trên đài sát khí sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 617, đấu pháp trên đài sát khí sinh. Cũng tốt, kính trên hồ, pháp đài sớm đã dựng tốt, phòng ngự đại trận sớm đã mở ra, chư vị tiểu hữu nếu như có ý đấu pháp luận đạo tùy thời có thể trở lên bàn. Lần này đấu pháp, để cho ta Thiên Nhất Cung Tam Đại Trưởng Lão cùng xem lễ chư vị đạo lễ vì chứng kiến, chỉ vì lấy pháp luận đạo, không cần thiết tổn thương hòa khí, lên đấu pháp sau đài, có thể thuật pháp, nhưng dùng pháp khí, có thể phù triện, cũng có thể thúc đẩy linh thú yêu quỷ, một phương nhận thua thì đấu pháp kết thúc, mong rằng chư vị tiểu hữu chớ có cấp bách chớ hạ ra tay ác độc tổn thương hòa khí liền không xong. Nhìn thấy Phương Hành cùng Vân Độc đã đều là sát cơ lạnh thấu xương, cái kia Thiên Nhất Cung Trung Nhất Trưởng Lão cũng liền không khách khí, cho phép bọn hắn đấu pháp. Cuối cùng này đấu pháp một chuyện lại là đã sớm thương lượng xong, phàm là hữu tâm trục cái này tứ hải minh ước đứng đầu tông môn thế lực đều phái môn hạ thọ nguyên không siêu 300, thực lực càng hùng hậu tu sĩ kim đan, mà chỉ tính toán nhập này minh ước, lại không nghĩ đem long nữ tôn này Bồ Tát mời vào tông môn, liền phần lớn là phái sai thông minh đắc lực đệ tử đến đây, chỉ là đại biểu một phe thế lực thái độ mà thôi. Mà đã muốn đấu pháp, chư tông ở giữa tự nhiên yêu cầu một cái công bằng hai chữ, đấu pháp thời khắc hạn định điều kiện càng nhiều, liền càng dễ dàng xuất hiện lệch thản, tỉ như ước định không cách dùng khí, như vậy phù khí đạo cao tốc Tạ Lâm Uyên liền muốn ăn rất lớn thua thiệt, bởi vì bọn hắn phù khí đạo vốn là lấy đúc khí, ngự khí làm chủ, ước định không cho phép sử dụng phù triện, văn gia khẳng định liền không vui, còn nếu là không cho phép thúc đẩy linh thú yêu quỷ, như vậy những cái kia lấy tự thú hòa luyện quỷ làm chủ tông môn còn không phải cùng hắn Thiên Nhất Cung liều mạng. Cũng nguyên nhân chính là này, cuối cùng định xuống quy củ ngược lại là rộng rãi. Thích thế nào, có thể làm cho đối thủ nhận thua là được. Chúng tu nghe vậy, liền rời bước kính hồ, đã thấy phía kia bắc vực nổi tiếng linh hồ chí trung ương, lại theo đại trận khu động, thình lình có một phương trăm trượng bình đài từ đáy hồ thăng lên, tra ra manh mối, treo ở mặt hồ cao 10 trượng độ theo thạch chung quanh đài chư phù văn chớp động, từng tầng màn nước cuốn ngược trên không trung, hết thảy 7 tầng, hóa thành vô hình, nhìn tựa như là chưa từng xuất hiện, nhưng trong tay hành gia lại biết cái kia mỗi một tầng màn nước đều là một đạo cấm chế, đem pháp đài hóa thành một phương tiểu thế giới, để tránh có nhân nhúng tay. Đứa nhỏ này là của ai? Chúng tu đều là hướng kính hồ mà đi, thân là nhân vật chính long nữ tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, nàng lại rơi ở phía sau sơ qua, lạnh lùng chờ lấy Phương Hành Đằng Vân đi lên, cách rất gần, mới bỗng nhiên đặt câu hỏi, trên mặt còn có chưa tiêu tức giận, lạnh lông mày đối xử lạnh nhạt. Phương Hành rụt rụt đầu, nói, ta phải cùng người đánh nhau, hiện tại trước không cùng ngươi động thủ. Long nữ cau mày, ta hỏi ngươi là hài tử là của ai? Phương Hành trợn mắt chừng một cái, bỗng nhiên lên giọng nói. Hiện tại nhớ tới đau lòng a, vừa rồi ngươi làm sao không nhận nàng? Chung quanh chúng tu nghe thấy được đều là tả ánh mắt lại nhìn lại, biểu lộ quỷ dị dị thương. Nhà cái này vợ chồng trẻ nói thì thầm đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai, dù sao cũng là cốt nhục của mình, trưởng công chúa cũng là quan tâm a. Chỉ tiếc cái kia tiểu ma đầu a, lão bà đều muốn bị người đoạt. Đại thế trước mặt thân bất do kỳ cũng là trách không được trưởng công chúa a, có nhân quang tới tiếc hận, lý giải các loại thiện ý ánh mắt lại đem long nữ khí cái chán gân xanh hẳn lên. Ta giết ngươi, thanh âm là từ trong hàm răng gạt ra, nắm đấm đã bóp. Lạc, lạc, rung động, Phương Hành, siêu, một tiếng trốn ra xa mấy chục trượng quay đầu kêu lên. Còn muốn mưu sát thân phu a, không có lương tâm nữ nhân. Long nữ tức điên lên, ở cái này tiểu vương bát đàn trước mặt liền bày không ra ung dung thanh nhã đến, nặn ra pháp ấn, lại muốn đuổi kịp đi, đại kim ô thấy thế, lại gấp bận bịu ngăn ở giữa, vội ho một tiếng, thần tình nghiêm túc nói. Đệ muội cho ta cái mặt mũi, người cũng không là đồ tốt cút, giận không thể nói long nữ trực tiếp một cước đá vào đại kim ô trên mông, đem tên này đá. Hoa, một tiếng rơi trong kính hồ đi, đại kim ra ta thế nhưng là xé qua thuần dương đạo hạc linh tử một đầu cánh tay người. Đại kim ô tức giận hô to, Phương Hành thì đứng ở mây bên trên cười ha ha. Ta không đến quản ngươi đứa nhỏ này là ai cũng không cùng ngươi ngoan cười, ngươi mới vừa nói ta tam đệ sự tình, Ngao Trinh đối với ngươi cảm kích không hết, ngày sau như có cơ hội tất nhiên báo đáp ngươi, nhưng là lần này sự tình, hoàn toàn không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay, càng không muốn thật cùng Vân Độc đấu kiếm, không phải ngươi thật sẽ bị bọn hắn giết chết. Cơ hồ khi đến phát điên long nữ vẫn là cưỡng ép đè xuống tâm tư lửa giận hướng về Phương Hành truyền âm. Nhưng Phương Hành lại không xem ra gì cũng truyền âm nói. Hiện tại biết đau lòng ta rồi. Long nữ khí lại là vừa trừng mắt giọng căm hận nói. Đau lòng cái đầu ta là xem ở ta tam đệ trên mặt mới đến khuyên ngươi một câu. Phương Hành hì hì cười một tiếng, truyền âm nói. Ngươi không cần lo lắng nha, tên vương bát đản kia đánh không lại ta. Chấm chấm, ngươi chớ có trò đùa, lần này sự tình thắng được sẽ chỉ là ba người bọn họ một trong, ngươi một ngoại nhân, căn bản không có khả năng thủ thắng, ngoài ra ta cùng Thiên Nhất Cung Đạo Vô Nhai bá bá thương lượng với Hồ Quân Trường lão lâu như vậy mới định xuống kế hoạch cũng không có khả năng bị ngươi hủy đi, coi như ngươi thần thông quảng đại, chiến bại ba người bọn họ, cũng tất nhiên sẽ có cái này minh ước bên trong tông môn liên tục không ngừng phái ra môn hạ lợi hại nhất đệ tử đến chiến ngươi, ngươi có thể bại một cái, còn có thể bại ba cái, bại 10 cái hay sao? Nếu là ngươi thực sự bại tận bọn hắn tất cả đệ tử, gây đến bọn hắn phía sau đại trưởng lão thậm chí nguyên anh lão tổ tông môn xuất thủ đưa ngươi gạt bỏ, lại sẽ làm thế nào? Long nữ nói đến cuối cùng lúc khẩu khí đã có chút tận tình ý tứ. Nhưng Phương Hành lại không tim không phổi mà nói. Vậy ngươi liền gả cho bọn hắn đại trưởng lão cùng nguyên anh lão tổ tông chứ sao? Long nữ lập tức giận dữ trong mắt ra bên ngoài vọt lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Phương Hành lại không để ý tới nàng, cũng là thở phì phò phóng lên tận trời, thân hình như một vệt thần quang xông lên giữa không trung, sau đó đáp xuống, thẳng tắp rơi vào kính hồ bên trong đấu pháp trên đài, lúc này cái kia Khổ Hải Vân Độc lại sớm đã đến, liền ở đài này bên trên ngồi xếp bằng, một thanh cổ kiếm đặt ngang ở đầu gối, gặp Phương đi vào pháp đài, mới nhàn nhạt mở hai mắt ra, lạnh lùng hướng hắn nhìn tới. Ta hôm nay không có ý định để ngươi còn sống rời đi nơi này. Vân Độc truyền âm tới, ánh mắt lãnh khốc. Cho nên ta mới chịu cầu pháp đài bên ngoài, mở 7 tầng đại trận, để phòng có nhân cứu ngươi. Phương Hành lúc này còn tại khí long nữ nói lời, nghe hắn một câu như vậy, càng là giận, hoành hoành quét mắt nhìn hắn một cái, nói. Ngươi từ đâu tới lực lượng như vậy nói chuyện với tiểu gia? Liền không sợ tiểu gia ta một cái tay bóp chết ngươi. Vân Độc lãnh đạm cười một tiếng, nhưng cũng không khí, nói khẽ. Ta 3 tuổi tu kiếm, ma luyện kiếm đạo cho tới nay thọ nguyên đã 102, tu ra tự thân kiếm đảm kiếm đạo từng bước đi tới, từng bước huyết ấn, mà quan ngươi cốt linh cũng bất quá 20, mặc dù tu vi đã phá kim đan cũng bất quá là ít cỏ cổ vũ tu hành chi đạo có được tất có mất ngươi tu vi tăng lên nhanh, căn cơ tất nhiên bất ổn ta không tin ngươi sẽ có được cùng tu vi xứng đôi thực lực hoặc là nói coi như ngươi có cũng một nhất định có thiếu sót thật lớn cùng sơ hở. Nói xong lời cuối cùng lúc hắn trên đầu gối trường kiếm bỗng nhiên huýt dài. Ở ta dưới kiếm, ngươi hẳn phải chết vô địch. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói. Ngươi quên Tiêu Tuyết Sư thì nói qua ta có để ngươi liên kiếm cũng không nhổ ra được bản sự rồi. Vân Độc trong mắt phát lạnh nghiêm nghị nói. Chính là Nguyên Anh, ở trước mặt ta cũng không dám thả này quyết từ. Ông, một tiếng, trên đầu gối tố kiếm treo giữa không trung, kiếm khi bốn phía thình lình liền đã kích phát ra sát ý tùy thời xuất thủ. Phương Hành cũng là bước lên một bước tiện tay rút ra một thanh hắc sắc cự kiếm, sắn cái kiếm hoa, sát khí nảy sinh. Nhìn thấy cái này kiếm hoa, Vân Độc ngược lại là ánh mắt khẽ giật mình, lộ ra một vòng hưng phấn chi ý, hắn chỉ dùng kiếm người trong nghề tự nhiên một chút liền nhìn ra Phương Hành tiện tay kéo ra kiếm hoa bên trong ma ý rậm rạp nhưng lại ẩn có huyền ảo, hiển nhiên cái này nam chiêm thứ nhất tiểu ma đầu cũng tương tự tu qua kiếm đạo mà lại rất là bất phàm, mặc dù cái này cũng biểu thị đấu pháp bên trong, sẽ có chút nguy hiểm, nhưng Vân Độc vốn là kiếm si thấy được lại chỉ cảm thấy hưng phấn, liền tự yêu rượu người thấy được rượu ngon. Muốn động thủ, chung quanh chư tu nhân còn không có đến đủ, liền nhìn thấy cái này đấu pháp trên đài sát khí lạnh thấu xương, lập tức trong lòng giật mình. Dù sao không phải môn hạ đệ tử thi đấu, cũng không phải đấu pháp đoạt danh, cần nhân chứng kiến, hai vị này ra bàn cũng sẽ không chờ bọn hắn đến đông đủ tuyên bố bắt đầu tái đấu, từ đạp vào đấu pháp bàn bắt đầu từ thời khắc đó, liền tùy thời có thể lấy động thủ chỉ hỏi thắng bại. Bất qua cũng có nhân kinh ngạc, cái thằng kia còn ôm hài từ đây này. Cũng liền ở kiếm ý hầu như muốn chướng chí đỉnh điểm, hết sức căng thẳng thời khắc Phương Hành nhưng cũng đột nhiên kiếm quang một ngã cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, a nha, mới vừa rồi bị cái kia xú nương môn tức bất tỉnh đầu, quên còn ôm như thế một đồ vật nhỏ, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Nói hướng nơi xa hô to, Kim Lục Tử tranh thủ thời gian tới đem tiểu vương bắt đản này ôm đi, miễn cho bị kiếm khí xoắn nát. Nơi xa trên bờ Đại Kim Ô mới từ trong nước bò lên đi ra, đang nằm trên thanh nham phơi lông vũ, nghe vậy chỉ có thể bay tới, đến pháp đài trước đó, Đại Kim Ô ngừng lại, mà cái kia trên bờ trưởng lão gặp liền cũng hơi do dự, cũng không thể thật làm cho cái kia tiểu ma đầu ôm hài tử cùng người đấu pháp a, liền tầng tầng mở ra pháp đài cái khác đại trận, chờ đợi thời điểm, Đại Kim Ô vẫn nộ khí chưa tiêu, hoành cái mũi mắt sọc hùng hùng hổ hổ ục ục ồn ào. Người mới nhớ tới a ta cho là ngươi muốn ôm hài tử thắng hắn đây. Vân Độc hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép kiềm chế chính tùy ý sinh trường kiếm ý không đi chém cái kia tiện miệng quạ đen. ta ngược lại thật ra muốn ôm hài tử thắng hắn, nhưng cũng phải có bản lãnh đó a. À, Phương Hành cười lớn một tiếng, lại nói một câu để Vân Độc ưa thích, vừa nói vừa tiến lên mấy bước, sau đó làm bộ muốn ném ra ngoài trong ngực tã lót, đằng sau vừa mới bay vào pháp đài tới Đại Kim Ô lại nhất thời kinh hãi, kêu lên. Cẩn thận một chút, người muốn ngã chết nàng a. Trong tiếng kêu vỗ cánh gấp nhào, tựa hồ sợ Phương Hành thật đem hài tử ném đi ra, vội vã vội tiến lên tiếp được. Hết thảy đều lộ ra rất bình thường, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Vân Độc trên đầu gối tố kiếm đột nhiên long ngâm đại tác. Không tốt, Vân Độc thông suốt quay người, liền nhìn thấy một cái kim sắc lợi chảo chính như chớp giật hướng về mình cái ót vồ xuống, bài này tự do lên đường đổi mới tổ trường. Lưu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.